Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, phần 73. 073, khẩu giao cao hát kỳ lăng giang không màng nữ nhân phản đối, trực tiếp chặn ngang đem nàng bế lên. Một đường chưa từng có người nào cửa sau đi tới nhà này biệt thự hậu hoa viên. Xa hoa biệt thự cách âm đều là cực hào, yến hội ồn ào, nhưng tới rồi nơi này sau một chút thanh âm cũng nghe không thấy. Nói vậy trong đại sảnh người cũng sẽ không nghe thấy nơi này động tĩnh. Hắn đem nàng đặt ở trên mặt đất, hai đầu gối quỳ gối bùn đất thượng. Nàng sang quý mỹ lệ lễ phục thực mau khiến cho bùn đất cấp làm dơ. Thủy sắc làn váy thượng đều là lá khô cùng bùn đất. Tin tưởng nếu không bao lâu nàng như tuyết trắng tinh ngọc thể cũng sẽ bị nam nhân cấp làm bẩn. Ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là nhà của người khác. Lâm Khả Ngải nâng đầu xem cao cao tại thượng nam nhân nói, nàng quỳ kia chân châu liền ép tới càng sâu, không ngừng áp ma nàng tiểu tao đậu, thân thể của nàng khổ sở đến không được, mà đầu sỏ gây tội chính là trước mắt nam nhân. Hắn còn tưởng tiếp tục không dứt đùa bỡn nàng, kỳ lăng giang vuốt nàng so hoa kiều diễm khuôn mặt, một tay cởi bỏ chính mình dây lưng, bay nhanh mà phóng thích chính mình nghẹn hồi lâu ngạnh bang bang côn thịt liền đánh vào tiểu nữ nhân trên mặt, quy đầu cọ qua nàng môi đỏ, thoải mái đến kỳ lăng giang thở dốc một tiếng. Hắn nheo nàng cằm, bước nàng mở ra cái miệng nhỏ, đem dương vật hướng miệng nàng tắc, còn khẩn cầu nói, ngoan bảo bối nhi, cấp lão công liếm một chút, ngạnh đến độ mau tạc, lại không bắn ta sẽ nghẹn chết. Hảo lão bà ngoan bảo bảo, tới, ăn vào đi ăn vào đi. Lâm Khả Ngải là không quá tưởng lúc này cho hắn khẩu giao, sợ bị phát hiện là một chuyện, chủ yếu vẫn là sợ hắn đem cái miệng nhỏ chỉnh hỏng rồi a. Hắn nghẹn lâu như vậy, ngoan, liền một lần, khẩu bắn sẽ tha cho ngươi bảo bối nhi. Ngô ngô, nhìn này nghiệt căn Lâm Khả Ngải là hận không thể một ngụm đem nó cắn rớt tính, kêu nó không thể lại khi dễ nàng. Nhưng nàng tưởng tượng những cái đó dục tiên dục tử sung sướng đều là này căn côn thịt lớn cho nàng mang đến, nàng liền luyến tiếc, còn rất muốn đi thân cận đối nó. Nàng cũng không lay chuyển được nam nhân, đành phải khẽ mở môi đỏ đem kia cứng rắn vô cùng dương cụ nạp vào trong miệng, lấy chính mình môi lưỡi đi an ủi, mong hắn sớm chút bắn ra tới, chạy nhanh tại đây dâm loạn trong trò chơi thoát thân. Sưng to khôn kể, dương vật bị nàng nóng rực khoang miệng ngậm lấy, lâu lắm không có hưởng thụ đến như vậy khuây khỏa. Kỳ lăng giang sảng đến lớn tiếng thô xuyễn, thông suốt tê dại là cảm giác từ quy đầu vẫn luôn truyền tới hắn đỉnh đầu. Hắn đã thần hồn kích động, bắt lấy tiểu nữ nhân đầu tóc làm nàng không ngừng thâm nhập cho hắn làm thâm hầu. Lâm Khả Ngải thời gian dài không có cấp nam nhân liếm qua, liền sợ hắn phát điên tới đem miệng nàng chọc lạn, còn hảo khẩu kỹ không có mới lạ, còn là phi thường linh hoạt ở nam nhân côn thịt thượng mút. Tay nhỏ bắt lấy hắn thịt trứng niết xoa, đôi hắn ấp a ấp úng, sảng, sảng, ta thao, tiểu tao miệng thật lợi hại, ân, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, ân ngô a. Sách, sách, hậu viên truyền đến nam nhân trầm thấp mà rên rỉ, còn có nữ nhân cấp nam nhân ăn dương vật thanh âm. Từ bọn họ góc độ có thể rõ ràng thấy yến hội chung những người khác, nhưng người khác lại nhìn không thấy bọn họ, thật giống như ở làm cho người khác mặt làm tình giống nhau. Loại cảm giác này tương đương dâm loạn, kỳ lăng giang vãn vãn nàng toái phát. Xem tiểu nữ nhân sụp mi thuận mắt hàm chứa hắn tanh hôi dương vật không khỏi tâm tình rất tốt. Ở miệng nàng cắm vài cái sau mắng, tiểu tao hóa ngươi như thế nào như vậy tiện, phía trước không phải không chịu sao? Ân, nga, xem ngươi phong tao dâm tiện bộ dáng, ngoan ngoãn, thật sẽ cho nam nhân liếm dương vật, ngày thường cứ như vậy câu dẫn nam nhân đi. Ân, thật tao phụ, nam nhân liền thích nói chút nhục nhã nàng dâm lời nói. Đây là nam nhân thói hư tật xấu. Lâm Khả Ngải đã sớm nghe thói quen, hơn nữa cực độ thích hắn dâm lời nói, sẽ vì hắn nói mà mẫn cảm run rẩy, thân thể khởi phản ứng. Ân, Ngô, nàng một bên cấp nam nhân khẩu giao một bên vặn vẹo chính mình tao mông. Cứ như vậy những cái đó tiểu chân châu liền sẽ ở nàng bộ phận sinh dục tiếp tục cọ sát nước lã. Nàng cũng sẽ bởi vậy cảm thấy sảng khoái. An ủi nam nhân đồng thời cũng ở tự an ủi. Chính là như hắn theo như lời như vậy. Rụt rè chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Tại nội tâm nàng là cái tao phụ. Là dâm đãng bất kham nữ nhân. Đầu lưỡi ở hắn cực đại quy đầu thượng đánh vòng cọ sát. Hai má đều hút đến ao hãm. Miệng đau nhức không thôi. Đầu lưỡi vẫn như cũ liếm láp hắn mã mắt toát ra tinh dịch. Dùng hết toàn lực muốn cấp nam nhân nhất cực hạn khoái cảm, kỳ lăng giang cảm giác chính mình mau bắn. Hắn nghẹn hào chút thiên, kéo dài lực lớn đại địa giảm xuống, nhưng hắn như thế nào cũng không muốn rời đi nàng ướt át cái miệng nhỏ. Hắn tưởng thao nàng cái miệng nhỏ suy nghĩ vài thiên, hắn thậm chí còn tưởng ở chỗ này tiến vào nàng âm đạo. Hắn liều mạng ngăn chặn chính mình bắn tinh xúc động. Muốn nhiều hưởng thụ trong chốc lát. Tao hóa, nga, hảo sảng, thao người miệng nhỏ, như thế nào cùng tiểu âm hộ giống nhau sẽ hút. Ân, nhiều mỹ lệ nữ nhân a, giả dạng tinh tế trang dung. Ở khách khứa tụ tập trong yến hội nàng là sủng nhi. Lúc này lại vạn phần đê tiện quỳ trên mặt đất hàm chứa nam nhân dương vật. Trên dưới vuốt ve liếm láp. Dương cụ thượng dính đầy nàng nước bọt, còn không hề liêm sỉ dùng cái mũi hừ ra dâm thanh. Loại này thần phục khinh nhục, đối nam nhân tới ngôn là từ tâm đến thân sung sướng, kỳ lăng giang vuốt nàng kiều tiếu khuôn mặt. Sau đó xé rách nàng cao quý nhưng lại khinh bạc lễ phục. Từ cổ áo lôi kéo, chỉnh kiện lễ phục đều làm hắn lộng hỏng rồi, nhũ dán cũng lạn. Bộ ngực rất lớn rộng mở, quần áo liền phải từ trên người nàng rơi xuống, ân a. Ngô, Lâm Khả Ngải bảo vệ chính mình lễ phục, đôi mắt đẹp nũng nịu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngoài miệng càng thêm nhanh chóng đi phun ra nuốt vào côn thịt. Bàn tay nắm cán vuốt ve, tay khẩu cùng nhau bắt đầu dùng, làm cho nam nhân cơ hồ sắp chết ở nàng cấp khoái cảm, nga. Ngoan ngoan ngoan ngoan, tao bảo nhi, a, hắn phủng trụ nàng đầu nhỏ, phần hông đĩnh động, dương vật ở miệng nàng rút ra thọc vào, cọ qua nàng đầu lưỡi nhỏ, hung hăng mà thao mấy cái qua lại, ở nàng sâu nhất yết hầu chỗ bắn ra chính mình nghẹn tồn nhiều ngày tinh dịch. Lâm Khả Ngải nuốt vào hắn tinh dịch, cái loại này nam tính khí vị làm nàng thân thể run rẩy nóng lên. Nàng rất khổ sở, thực bức thiết yêu cầu kỳ lăng giang thô dài dương vật cắm vào. Một bên thao nàng một bên âu yếm ôm hôn chính là nàng muốn nhất thích nhất tình ái, ân. Hồ ân, tiểu nữ nhân phun ra hắn bắn quá dương vật, nàng cái miệng nhỏ hơi sưng, bên miệng còn treo hắn trắng sữa tinh dịch, bàn tốt búi tóc một mảnh tán loạn, lễ phục càng là rách nát bất kham. Ai nhìn đều biết này tiểu nữ nhân vừa mới bị nam nhân đạp hư quá, thân kiều thể nhuyễn đáng thương. Đáng yêu nàng, đối kỳ lăng giang tới nói này cảnh tượng chính là nhất chí mạng. Bắn quá tinh côn thịt lập tức liền sung huyết trướng lên. Lấy hắn này đói kính nhi sợ là muốn liền ăn cái 3 ngày mới có thể no đủ, Lâm Khả Ngải liếm liếm môi. Ăn luôn sở hữu hắn bắn tinh dịch. Ngẩng đầu một đôi mắt to nhìn hắn. Lão công, chúng ta đi thôi. Liền tính về nhà phải bị kỳ lăng giang thao chết ở trên giường Lâm Khả Ngải cũng nhận. Ai làm nàng thật sự là quá ngứa đâu. Kia nhận người phiền tiểu chân châu đều sắp bức điên nàng. Bộ phận sinh dục là ướt át. Lại không có vật cứng đi cắm động cảm giác thật là quá khó chịu. Kỳ lăng giang nâng dậy hắn tiểu nữ. Nhân. Sau đó bàn tay to túm nàng làn váy một xà, xé kéo một tiếng nàng thẳng tắp tế chân cùng ăn mặc tình thú quần lót tiểu nộn bước liền bại lộ ở hắn trong tầm mắt, đầy đặn hoa môi kẹp nhiều viên tiểu chân châu, trên đùi đều là nàng ướt đẫm dâm thủy, kia tao dạng làm hắn hầu kết ngăn không được nuốt, thật muốn thao đi vào. Ngươi điên rồi, Lâm Khả ngải kinh hô. Chẳng lẽ này nam nhân là tưởng ở chỗ này cùng nàng làm sao? Nam nhân ôm lấy nàng, đối với trên người nàng lễ phục loạn xả loạn kéo. Hắn cũng không nghĩ cho nàng cởi sạch, muốn nàng đem tiểu tao huyệt cùng vú bự lậu ra tới liền hào, chờ đến nàng đem trọng điểm bộ vị đều lộ ra tới Kỷ Lăng Giang lại giơ tay đến nàng giữa hai chân vuốt ve. Còn ác liệt mà đem chân châu hướng nàng trong cơ thể đầy đầy. Tay ma sát nàng dâm huyệt, ân a a. Ngươi, đừng, Kỷ Lăng Giang từ nàng sau lưng ôm nàng. Hôn nồng nhiệt dừng ở nàng tiêm mỹ cổ thượng. Tay bắt lấy nàng phong phi vú bự xoa bóp nói. Hảo bảo bảo, ta ngoan bảo, làm lão công thao một chút. Lão công tưởng thao ngươi. Tiểu tao âm hộ có phải hay không thực ngứa? Lão công cho ngươi sát sát ngứa, đại dương vật toàn bộ âm hộ thì tốt rồi. Ngô, Lâm Khả ngải bị hắn cô đến gắt gao. Hắn cường tráng cánh tay nàng cũng bẻ bất động, kêu hắn hơi chút lộng hai hạ liền thân mình mềm đến không được. Ngã vào trong lòng ngực hắn nhẹ xuyễn. A, ân, ân, nàng trên vai còn treo một mạt thủy sắc mỏng vải dệt. Tới thời điểm dựa theo hắn yêu cầu đem chính mình bọc đến kín mít. Đến bây giờ lại bị hắn lăn lộn thành lộ bức lộ nãi. Ở một chản màu cam đèn đường hạ đem nàng tuyết trắng mà thân thể mềm mại chiếu rọi đẹp cực kỳ. Cùng hắn trong hỗn loạn Lâm Khả ngải nghe thấy một trận tiếng bước chân hướng nơi này tới gần. Nàng hoảng sợ dùng khuỷu tay gõ sau lưng nam nhân. Vội la lên, có người tới. A, ngươi nhanh lên dừng lại, ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.